Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Rõ ràng đến bây giờ, hắn cũng không có vài phần tin tưởng. 4 năm thọ mệnh, Vương Thiến có chút chần chờ. Chính mình nữ nhi còn nhỏ, đang ở do dự hết sức, mông lại bị nhéo một phen. Tức khắc mắc cỡ đỏ mặt hung tợn trừng hướng về phía Vương Khải Liêm. Cái mông truyền đến một cổ dị dạng cảm giác. Tê tê, trong đầu trung niên nhân ban ngày cho nàng lời nói thỉnh thoảng ở bên tai vang lên. Vì nữ nhi, lựa chọn từ bỏ. Ta có thể ngày mai mang ngươi trang bức mang ngươi song phi. Vương Khải Liêm nhìn chằm chằm đối. Phương mông vểnh, trong tay cảm giác còn ở quanh quần. Theo bản năng nhướng mày. Xoa xoa tay nói không nên lời đáng khinh. Bất quá vừa nói xong liền hối hận. Ta khen thưởng, ta thọ mệnh a, không cần, 4 năm thọ mệnh mà thôi. Trong đầu nháy mắt toát ra đối phương bị khảo ở tắm rửa trung tâm tính. Huống, Bạch Khiết trong lòng cảm giác được một trận ghê tởm. Bỗng nhiên lạnh lùng nói, trực tiếp trốn đến một bên. Dựa, ta chính là vì ngươi làm ra rất lớn hy sinh. Trở về khu nhưng bất đồng với mạo hiểm khu. Khen thưởng là dựa theo khấu trừ thọ mệnh tính toán. Vương Khải Liêm một bộ ta vì ngươi phụng hiến. Rất nhiều tư thế. Đáng tiếc không có người nghe hiểu. Lão ba, ta đây liền 2 năm. Đại tiểu thư xin lỗi nhìn cảnh vệ A Bảo cùng Vương Thiến liếc mắt một cái. Ai nha nha, thật là rộng lượng a. Bất quá chờ lão sắp chết thời điểm. Liền biết sinh mệnh đáng quý. Vương Khải Liêm còn không quên miệng tiện, nếu không phải hắn là này thần ma Internet Cafe Network Management thân phận, phỏng chừng trực tiếp bị đánh. Ngay cả như vậy, đại tiểu thư, Vương Thiến ánh mắt đều có thể giết người. Kia cảnh vệ ánh mắt cũng đủ lãnh, chỉ có kia trung niên nhân còn mang theo tươi cười. Càng là như thế, Vương Khải Liêm càng là đối hắn cảnh giác sâu nặng, một cổ hấp lực dùng để 5 người trực tiếp biến mất. Bao gồm Vương Khải Liêm, xuất hiện khi, đã đi tới sơn trại tụ nghĩa nhà chính nội, một đám ngã trái ngã phải, thế nhưng đều không có người kêu sợ hãi, thật sự tiến vào, quá không thể tưởng tượng, trên thế giới này còn có được lực lượng như vậy, trung niên nhân đầy mặt kích động, hiện tại chân chính kiến thức sau, hắn mới hoàn toàn tin, hô hô, cảnh vệ A Bảo kích động hai mắt đều có chút đỏ lên. Thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, cảm giác được, thật sự cảm giác được. Làm binh vương, hắn đã đạt tới nhân thể cực hạn, lúc này gắt gao nhéo nắm tay. Có một loại kỳ diệu cảm ứng, ở chỗ này, chính mình nhất định có thể đột phá chính mình cực hạn. 8 năm thọ mệnh dừng lại tại đây loại kỳ mà 1 năm. Đáng giá, giá trị tuyệt đối, thật sâu hô hấp một hơi. Vương Khải Liêm cũng đồng dạng cảm giác được toàn thân thoải mái. Tuy rằng không có gì cảm ứng, nhưng là nơi này không khí mới mẻ thoải mái thanh tân. Làm chính mình tâm tình vui sướng. Sau khi trở về liền áp lực nhiều. Bước đi ra tới, bọn nhỏ, trại chủ ta lại đã trở lại. Oa ha ha, các ngươi chuẩn bị tốt. Mở cửa đón khách, trại chủ đã trở lại. Nghe được động tĩnh. Thực mau lại sơn tặc xuất hiện, trông thấy Vương Khải Liêm, tức khắc kích động hoan hô lên, ngắn ngủn thời gian, nghe thấy được mặt khác sơn tặc hoan hô, đều lao tới hướng Vương Khải Liêm chạy tới, một đám kích động không thôi. Ha ha, Vương Khải Liêm rất là sảng khoái, xem ta nhiều được hoan nghênh a. Thực mau, này đó sơn tặc từ bên cạnh hắn hướng quá, nhảy vào phòng trong, thấy những người khác. Ở 2 vị mỹ nữ trên người dừng lại một chút. Này thân mình bàn, so nữ vương kém xa. Tuy rằng xinh đẹp, lại không trải qua dùng không thật huệ a. Quả nhiên, một đám đã bị nữ vương Bạch Khiết mang oai. Những cái đó ánh mắt làm hai nàng một trận ác hàn. Phảng phất có thể xuyên thấu qua quần áo trực tiếp thấy bên trong giống nhau. Binh vương A Bảo đề phòng nhìn này đó eo vác trường đao. Mặc áo tăng dân bản xứ. Trong mắt sáng ngời có thần, tràn ngập đối thực lực của chính mình tự tin, đến nỗi trung niên nhân, sớm đã tránh ở A Bảo phía sau. Sắc mặt mang theo một tia khẩn trương. Trại chủ, nữ vương đại nhân đâu? Một đám sơn tặc lại ra tới. Vây quanh Vương Khải Liêm. Phó trại chủ có việc. Năm nay không tới. Bất quá sang năm nhất định tới. Này vài vị đều là khách nhân. Không được đánh các nàng chủ ý. Vương Khải Liêm rất là khó chịu nói. Tức khắc một đám sơn tặc giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Làm Vương Khải Liêm trên đầu bốc lên hắc tuyến. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm đối lực lượng sinh ra khát cầu. Vốn dĩ có chút do dự. Hiện tại quyết định, cho dù sơn tặc chức nghiệp. Trước xoay lại nói, rốt cuộc dò hỏi quá thủy tinh. Kiêm chức không có bất luận cái gì kinh nghiệm suy giảm. Muốn kiêm nhiệm nhiều ít đều được. Đừng để ý tới bọn họ. Cũng đừng trêu chọc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vương Khải Liêm cấp vài vị khách nhân nói một tiếng. Tiếp đón bọn họ cùng chính mình đi. Mang theo bọn họ ở sơn trại quen thuộc một vòng. Thực mau tới rồi thịt nướng lão nhân bên này. Này thịt nướng lão nhân là duy nhất không rời đi sơn tặc gia hỏa. Cả ngày đều ở sơn trại lắc lư. Nơi này đồng ruộng linh tinh chủ yếu từ hắn phụ trách. Lão nhân, bọn họ là khách nhân. Giao cho ngươi, ra sai lầm. Phó trại chủ tới bắt ngươi thức hỏi. Không thành vấn đề. Nữ vương nhiệm vụ tuyệt đối không thành vấn đề. Lão nhân đứng lên vội vàng nhìn đông nhìn tây. Đừng nhìn, phó trại chủ không có tới. Sang năm sẽ đến, thật là cái lão sắc quỷ a, Vương Khải Liêm rất là khó chịu. Trực tiếp quay đầu đi rồi. Chính mình xem, lão nhân rõ ràng khó chịu nữ vương không có tới. Tức giận chỉ tấm ván gỗ. Đây chính là nữ vương mang theo trại chủ chế tạo. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng là nữ vương chính là chỉ đạo chính mình một đám chỉ ra và xác nhận. Này đó kỳ quái tự đều nghiêm túc bối xuống dưới. Thần quỷ Internet Cafe sơn trại tụ nghĩa đường ngoại lai dân cư cống hiến đổi biểu. Mỗi cái đồng vàng có thể đổi cống hiến. 100, chuyển chức lễ rửa tội. Có thể chuyển chức sơn tặc chức nghiệp. Trở thành cường đại chức nghiệp giả. Yêu cầu thể chất. 1. Thần quỷ Internet Cafe cống hiến. 10.000, thịt nướng kỹ năng học tập chỉ đạo. Mỗi lần thần quỷ Internet Cafe cống hiến. 10. Không phụ trách nắm giữ. Bao giáo hội, cống hiến. 1.000, sơn tặc rèn thể. Đao pháp toàn diện chỉ đạo. Mỗi lần thần ma Internet Cafe cống hiến. 1. Cường thân canh, lấy tinh hồng thảo là chủ. Dùng khôi phục khí huyết. Mỏng manh tăng lên thể chất dược thiện. Từ sơn trại đệ nhất đầu bếp tự mình nấu nướng. Thần quỷ Internet Cafe cống hiến. 20. Trường đao. Có thể mang xuất nhập trò chơi thế giới. Thần quỷ Internet Cafe cống hiến. 20. Du lịch giá cả biểu. Dừng chân phòng. Mỗi đêm 1.000 mềm muội tệ. Nhưng ghi sổ. Hoặc là 10 cái tiền đồng. Trước mắt có thể công đại thù. Ẩn chứa năng lượng đồ ăn. Uống nước giá cả. Tuyết Nhi, chúng ta tựa hồ có một ít đồng vàng. Trung niên nhân hỏi, không mang a, kia biết còn cần tiêu tiền. Đại tiểu thư một bộ khó chịu biểu tình, chu lên cái miệng nhỏ. Ha ha, lấy tiền mới hảo. Trung niên nhân thâm ý cười cười. Hỏi, có thể chịu nợ sao? Chúng ta có đồng vàng, nhưng là không mang, có đồng vàng liền hảo. Chịu nợ tìm trại chủ thương lượng. Kiến nghị các ngươi học tập thịt nướng kỹ năng, có nhất định tỷ lệ nướng ra có thể hồi phục thương thế thịt nướng. Hơn nữa muốn mau chóng tăng lên thực lực, mà thú thịt rất quan trọng, sẽ không tương ứng kỹ năng, dùng ăn hiệu quả liền một nửa đều không có. Thịt nướng lão nhân tinh thần tỉnh táo, ngữ khí vẫn là không tồi, thậm chí có vài phần đẩy mạnh tiêu thụ viên trình độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.